Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. XX gia tăng 10 cm. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Chu Dương ngủ rất say, không có bị một chút quấy rầy. Hắn nói rõ cái vươn người, ánh nắng vẩy lên người, không nói ra được thoải mái, lại là tốt đẹp vô cùng một ngày. Trình Khả Nhi mang theo nhuốm máu hán kiếm bát diện an tĩnh đứng ở một bên. Nàng là trung thật nhất thủ hộ giả. Siêu thị ra, ngổn ngang nằm vật xuống đến từng cái zombie. Bọn họ toàn bộ bị chém đứt rồi cổ. Sạch sẽ gọn gàng, sơ lược khẽ đếm. Ít nhất có 50, 60 con zombie. Thật giỏi giang. Chu Dương cho Trình Khả Nhi giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ đến nàng trong một đêm thời gian cư nhiên giết chết nhiều như vậy zombie. Ngược lại thì hắn ngủ quá thơm rồi. Bỏ lỡ quét tích phân tốt nhất thời gian. Đói. Trình Khả Nhi mắt lom lom nhìn Chu Dương. Trong ánh mắt lộ ra mong đợi. Chủ nhân sẽ để cho ngươi hài lòng. Lần này liền đổi cái phương thức đi. Chu Dương nhìn đến Trình Khả Nhi tiểu tuy. Cười lên. Xem như chủ nhân đối với phần thưởng của ngươi. Hơn một tiếng sau đó, Trình Khả Nhi uống xong sữa bò, người cũng thay đổi được tinh thần sáng láng, quay đầu nhìn thoáng qua trống trải siêu thị. Chu Dương không có nửa điểm lưu luyến. Một ngày mới bắt đầu, tiếp tục lái bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Hướng tây nam 55 m, phát hiện phổ thông bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Hướng đông bắc 198 m, nơi phát hiện hắc thiết bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Nơi bán cao ốc hiện bạch ngân bảo dương. Tiêu hao 111 điểm tích phân. Phổ thông bảo dương phẩm chất đề thăng đến bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được năng lực. Cấp độ E, thân nhẹ như yến. Thân nhẹ như yến. Đề thăng thân thể nhẹ nhàng, trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ chạy trốn, lại có năng lực mới rồi. Chu Dương cảm giác thân thể thoải mái, phảng phất vứt bỏ từng tầng một vô hình trói buộc, không nói ra được thoải mái, tùy ý sống chuyển động thân thể, nhịp bước nhẹ nhàng, không cần thiết hao phí khí lực quá lớn, dùng sức nhảy một cái, cả người nhảy lên cao 3 mét. Đây có tính hay không là học xong khinh công? Nhảy một cái cao 3 mét, về sau vượt qua thành phố địa hình phức tạp liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn có thể chạy tàn khốc, qua lại trên nóc nhà, zombie liền níu đến cơ hội của hắn cũng không có. Không chỉ như thế, tốc độ chạy trốn đã nhận được trên phạm vi lớn gia tăng. Hôm nay có thể đạt đến 100 mét 5 giây trình độ. Xa vùng tiểu phi người cái gì 10 cái con đường. Tiêu hao 10 điểm tích phân. Hắc thiết bảo dương phẩm chất đề thăng đến thanh đồng bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo dương. Thu được lựu đạn X10. Tiêu hao 10 điểm tích phân. Hắc thiết bảo dương phẩm chất đề thăng đến thanh đồng bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo dương. Thu được đạn vô hạn Barrett M82A1 Sniper Rifle. Liền mở hai cái thanh đồng bảo dương. Cái thứ nhất thanh đồng bảo dương tưởng thưởng ngược lại thì thôi. Cái thứ hai cư nhiên là đạn vô hạn Barrett M82A1 Sniper Rifle. Với tư cách thế giới nổi danh Sniper Rifle, Barrett đại danh ngay cả rất nhiều người ngoài nghề đều nghe nói qua. Nó tầm bắn xa, tinh độ cao, uy lực lớn, tầm bắn xa nhất 2.500 m. Rút ra Barrett M82A1 Sniper Rifle, Chu Dương trong tay đột nhiên nhiều hơn Barrett M82A1 Sniper Rifle. Lợi dụng mắt ưng nhìn thấy hơn 500 m ra một cái lắc lư zombie, liền ống nhắm cũng không có sử dụng. Bên ngoài ngàn mét, zombie đầu đột nhiên bảo chợt như tan vỡ dưa hấu, thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Chu Dương trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, Mắt ưng đối với hắn mà nói chính là ống nhắm. Tại mắt ưng cùng vũ khí nóng tinh thông dưới sự giúp đỡ, Chu Dương súng ống sử dụng năng lực vô cùng cường đại. Hoàn toàn có thể sử dụng bắn súng ngắm không cần nhắm. Ngàn mét bên trong độ chính xác cao vô cùng. Về sau gặp phải địch nhân, bọn họ ngay cả tiếp cận mình ngàn mét bên trong tư cách cũng không có. Đi vào chính là chết. Duy nhất khuyết điểm chính là tiếng súng có chút lớn. Nhìn đến bốn phương tám hướng phong lộ ra tới zombie, Chu Dương thở dài nói, đương nhiên, vừa vặn chỉ là cảm thán mà thôi, vừa mới tiêu hao lượng lớn tích phân, hiện tại liền có zombie qua đây tặng đầu người, loại cảm giác này rất tốt. Tiếng súng liên tục không ngừng vang dội, từng cái zombie không đợi tới gần, liền bị xa xa nổ tung đầu, tốc độ cùng hiệu suất cao dọa người. Chu Dương lúc này hóa thân làm chiến trường thu cát cơ khí. Zombie còn không đợi tới gần, trước một bước rót ở con đường tiến tới trên. Chúc mừng túc chủ đánh chết 58 con zombie, thu được 58 điểm tích phân. Chu Dương hài lòng thu hồi thương, sải bước hướng phía cách đó không xa nơi bán cao ốc đi tới. Tại đây còn có Bạch Ngân Bảo Dương, 89/10 còn có thể khai ra thứ tốt, không thể bỏ qua. Nơi bán cao ốc đóng cửa đại môn, trước cửa sổ thủy tinh, ba nữ nhân hướng phía Chu Dương vị trí nhìn ra xa. Các nàng bị tiếng súng hấp dẫn, mắt thấy Chu Dương đại hướng phía tại đây đi tới. Các nàng vừa có thích thú, cũng có bối rối, hiện tại thế cục hỗn loạn, đầu đầu cũng có zombie quái vật. Các nàng bị vây ở nơi bán cao ốc, vô pháp rời khỏi. Các nàng sợ hãi người đến là người xấu, rất nhớ tìm một chỗ trốn, lại khát vọng được cứu vớt, tâm tình phức tạp, phiền toái mở cửa zoom. Chu Dương trên mặt lộ ra không có có thể nét cười khiêu khích, phối hợp gương mặt đẹp trai, vô cùng phong phú sức cảm hóa. Ba nữ nhân hơi ngẩn ngơ, lòng cảnh giác giảm xuống một mảng lớn, thức thời mở ra cửa chính. Trong tay đối phương có súng, liền coi như các nàng không nghĩ thông cửa cũng không được. Huống chi, đối phương lớn lên đẹp trai như vậy, nhất định không phải là người xấu. Chu Dương không để ý đến tam nữ ánh mắt phức tạp. Sải bước đi đến trước đài bên trên, hướng đi nổi trôi hư huyễn màu bạc trắng Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được XX gia tăng 10 cm, nơi nào đó nhanh chóng bành trướng, chống lại một đại đoàn, mệt sức vốn là không nhỏ, vốn là có 18 cm, hiện tại tăng thêm nữa 10 cm, há chẳng phải là một bước đến dạ dày, ai đây chịu nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.